Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, khủng bố thế lực. Tiền bối tha mạng, chúng ta có mắt không tròng, mong rằng tiền bối thứ tội. Trung niên kia đại hán trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Về phần Vân Phi thì là sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn còn tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, vậy mà lại từ quỷ môn quan ở bên trong trốn thoát. Trong lòng cảm kích không nói gì ngữ bề ngoài. Ngươi là Thương Hàn Tông đệ tử. Thanh Lâm nhìn xem Vân Phi, mở miệng hỏi, vãn bối Vân Phi, đích thật là Thương Hàn Tông ký danh đệ tử. Vân Phi cung kính nói, Thanh Lâm nhướng mày. Linh đan cảnh, chỉ là ký danh đệ tử. Đem đệ tử của ngươi lệnh bài cho ta. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, lại mở miệng nói ra. Vân Phi lộ ra do dự. Cái kia ký danh đệ tử lệnh bài với hắn mà nói, sao bản thần đan còn muốn chân quý. Bất quá nghĩ đến chính mình giờ phút này tình cảnh, Vân Phi hay là cắn răng. Quân lệnh bài đem ra. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, một cổ hấp lực truyền ra, lệnh bài kia lập tức rơi trong tay. Tiền bối, cái này đệ tử lệnh bài, vãn bối chỉ có một quả. Vân Phi cho rằng Thanh Lâm muốn đem lệnh bài kia lấy đi. Dù sao tinh hoàng cảnh thì như thế nào, muốn trở thành Thương Hàn Tông người, không chỉ có riêng là có đủ tu vi có thể. Ta không muốn ngươi lệnh bài kia. Thanh Lâm cười cười, thủ trưởng huy động thời điểm, lệnh bài kia lại nhớ tới Vân Phi trong tay. Bởi vì này lệnh bài, ta cũng có một quả. Thanh Lâm lại lấy ra một quả lệnh bài, đúng là lúc trước được từ Vương Minh trong tay. Vân Phi chứng kiến lệnh bài kia thời điểm, nao nao, chợt thần sắc lộ ra kích động, hỏi, tiền bối có thể hay không đem lệnh bài kia cho vãn bối xem xét. Thanh Lâm trực tiếp quân lệnh bài ném cho Vân Phi, quả thật là nội môn đệ tử lệnh bài. Vân Phi lật qua lật lại xem trong chốc lát, trong mắt lộ ra kinh hỉ, ôm huyền nói, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy nội môn sư huynh. Vân Phi ngu dốt, ta nói đi, ta không có lừa ngươi a. Đan điền chính giữa, Vương Minh đắc ý nói. Thanh Lâm không để ý đến Vương Minh, đem lệnh bài kia thu trở về. Nội môn đệ tử, những cái kia chặn giết Vân Phi chi nhân đều là lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn giờ phút này không chút nghi ngờ Thanh Lâm tựu là tinh hoàng cảnh. Bởi vì đối với Thương Hàn Tông mà nói, muốn trở thành nội môn đệ tử, hàng đầu một điểm là được phải đạt tới tinh hoàng cảnh. Tiền bối tha mạng a hát. Trung niên kia đại hán lập tức mở miệng. Các ngươi đi thôi, về sau không được lại trêu chọc Vân Phi. Thanh Lâm nói, Vân Phi nhướng mày, chợt đáy lòng thoải mái. Dù sao cũng là Thanh Lâm cứu mình, vô luận như thế nào, hay là Thanh Lâm định đoạt. Về phần trung niên kia đại hán bọn người, đều là như nhặt được đại xá. Không nói hai lời, hướng Thanh Lâm thật sâu cúi đầu, nhanh chóng thoát đi mà đi. Mang ta đi Thương Hàn Tông. Thanh Lâm nhìn về phía Vân Phi, mở miệng nói ra. Vân Phi lộ ra mê hoặc, sư huynh vốn là nội môn đệ tử, vì sao còn cần ta mang ngài tiến đến? Lệnh bài kia cũng không phải là Thương Hàn Tông cho, là ta ngẫu nhiên đạt được. Thanh Lâm cũng không có giấu giếm. Thì ra là thế. Vân Phi không có gì vẻ kinh ngạc, cười nói, bất kể như thế nào, chỉ cần ủng có đệ tử lệnh bài, mà lại có được ngang nhau tu vi, là được Thương Hàn Tông đệ tử, ta cái này mang ngài đi. Chấm chấm, Thương Hàn Tông tọa lạc tại Trung Châu phía Bắc, trong khoảng cách không phải quá xa. Toàn bộ Trung Châu, giống như là một cái cự đại vòng tròn. Cái này vòng tròn tổng cộng có ngũ hoàn, một khâu chính là Bổ Thiên các sở chiếm cứ. Hai hoàn thì là Tam Tông, Tam Hoàn Năm Đạo, Tứ Hoàn Tám Phái, về phần cuối cùng Ngũ Hoàn, thì là những cái kia bất nhập lưu tông môn chia cắt. Đương nhiên, mặc dù là bất nhập lưu, có thể trong đó một ít phóng tại cái khác tứ đại cảnh vực chính giữa. Cũng là thật lớn thế lực, hai hoàn như là một cái tam giác. Thương Hàn Tông vị trí địa phương, đúng là tại đây tam giác phương Bắc. Toàn bộ Thương Hàn Tông, chiếm diện tích gần ngàn vạn cây em, hoàn toàn tựu là một tòa quái vật khổng lồ. Quả thực không cách nào hình dung hắn rộng lớn trình độ. Mặc dù là trong đó đệ tử lui tới, cũng cần thật dài thời gian. Bất quá, Thương Hàn Tông quy củ cực kỳ nghiêm khắc. Ngoại môn đệ tử, tuyệt không chuẩn bước vào nội môn đệ tử khu vực. Nội môn đệ tử, cũng tuyệt đối không thể bước vào đệ tử hạch tâm khu vực. Nội môn đệ tử đều có tinh hoàng cảnh tu vi. Hẳn là, hạch tâm cùng V, I, P nhất đệ tử, đều là thánh vực cảnh cùng khai thiên cảnh. Đứng tại Thương Hàn Tông biên giới chỗ, Thanh Lâm mở miệng hỏi. Vân Phi lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, tiền bối suy nghĩ nhiều. Thương Hàn Tông tuy lớn, có thể thánh vực cảnh còn có một chút. Về phần khai thiên cảnh, toàn bộ Đông Thắng Tinh đều không có bao nhiêu. Vô luận đặt ở tứ đại cảnh vực, hay là đặt ở Trung Châu, cái kia đều là số một, độc bá nhất phương tồn tại. Mặc dù là bổ thiên các, khai thiên cảnh đều có thể ở trong đó chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Nơi nào đến đệ tử mà nói, cái kia Thương Hàn Tông đệ tử đẳng cấp, rốt cuộc là hạng gì tu vi phân chia? Thanh Lâm nói, ký danh đệ tử là linh đan cảnh phía dưới, kể cả linh đan cảnh, ngoại môn đệ tử là bản thân cảnh, nội môn đệ tử là tinh hoàng cảnh, về phần đệ tử hạch tâm cùng V, I, P nhất đệ tử. Đạt tới tinh hoàng cảnh hậu kỳ, liền có thể thành là đệ tử hạch tâm, V, I, P nhất đệ tử đại bộ phận đều là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Duy có đệ tử bảng bài danh trước 20 những người kia mới được là thánh vực cảnh. Vân Phi nói rất là kỹ càng. Cái này cũng không phải bí mật gì. Trung Châu cũng biết, bài danh trước 20. Thanh Lâm thật sâu hít và một hơi. Tại V, I, P nhất đệ tử phía trên, còn có trưởng lão cùng với rất nhiều cao tầng. Càng có Thương Hàn Tông sâu đậm nội tình. Có thể chỉ là V, I, P nhất đệ tử bảng bài danh trước 20. Liền đều là thánh vực cảnh cường giả. Tứ đại cảnh vực những cái kia tông môn cùng hắn so sánh với. Thật sự là kém rất nhiều. Không hổ là Thương Hàn Tông. Toàn bộ Đông Thắng Tinh lên. Ngoại trừ bổ thiên các bên ngoài. Mạnh nhất tông môn một trong. Cái kia bổ thiên các. Vừa muốn cường đến hạng gì trình độ. Thanh Lâm thì thào. Trong đầu của hắn. Lại lần nữa hiện ra tổ ảnh cái loại này băng thanh khuôn mặt. Bất quá đối với Tam Tông mà nói, Thương Hàn Tông chỉ có thể coi là trung tâm, mạnh nhất, phải kể tới Dược Thần Tông. Vân Phi trong mắt lộ ra hướng tới, lại nói, đồn đãi chính giữa, Dược Thần Tông V, I, P nhất cường giả tối đa. Thậm chí cũng có thể so với Bổ Thiên Các. Tứ đại cảnh vực tông môn chính giữa. Chỉ có Thiên Bình Tông ra một vị đan tôn, kỳ danh đầu cực thịnh, cũng chính bởi vì sự hiện hữu của hắn, Thiên Bình Tông mới có được hôm nay địa vị. Thế nhưng mà tại Dược Thần Tông chính giữa, nếu chỉ luận luyện đan thủ pháp cùng tạo nghệ, có thể so sánh đan tôn cường giả, chừng 10 vị. Hơn nữa, tại 10 người này phía trên, còn có 3 vị sớm đã đạt tới khai thiên cảnh mấy ngàn năm. Luyện đan thủ pháp có thể nói khủng bố siêu cấp cường giả. Càng là tại 3 vị này phía trên, còn có 1 vị dược thần. Toàn bộ Đông Thắng Tinh, duy nhất 1 vị dược thần. Vân Phi càng nói càng là kích động. Tốt như mình chính là Dược Thần Tông đệ tử. Trên thực tế đúng là như thế. Toàn bộ Trung Châu muốn trở thành Dược Thần Tông đệ tử người nhiều nhất. Mặc dù là bổ thiên các cũng không thể bằng được. bởi vì tiến vào Dược Thần Tông, liền ý nghĩa có vô số tu luyện tài nguyên khả dĩ cung cấp bọn hắn sử dụng. Dược Thần Tông sở chiếm cứ địa vực, cơ hồ có 80% đều bị gieo trồng vô tận linh dược. Điểm này, phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh, bất kỳ một cái nào tông môn đều bằng được không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.